Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 302, xuyên qua. Yagami Kyo cũng không biết rõ thời gian trôi qua bao lâu. Hắn một mực đắm chìm trong suy nghĩ linh hồn cấu tạo phía trên đi. Tạp chí trùng chính mình lợi dụng ma lực cùng chakra, ngược lại trong đầu bắt trước đi ra. Trải qua nhiều lần thất bại, hắn cũng đúng là thành công. Nhưng cái này bắt trước dù sao cũng là bắt trước. Có rất nhiều cũng không có cân nhắc ở bên trong. Định tìm cái cơ hội thử một lần thử nhìn một chút. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, chính là nhìn thấy bên người cảnh tượng sau. Nhưng là như thế ma pháp. Trên chân là màu trắng đống bùn nhão. Thậm chí còn có bọt khí các loại đang không ngừng thăng lên. Nhìn có chút mộng ảo. Bất quá, cái này viết màu trắng đống bùn nhão còn đang sáng lên. Không trung Uzumaki cũng vẫn chưa đóng cửa nhắm. Mọi người khí tức cũng không trông thấy. Chỉ có Mistogen người này. Yagami Kyo phát hiện, ngay tại phía sau hắn 500 mét nơi. Mistogen đang ở nơi đó mang theo. Cảm nhận được sau, hắn lập tức thuấn di đi qua. Hiu, Mistogen nhìn xuất hiện ở trước mắt mình Yagami Kyo. Hơi hơi kinh ngạc xuống. Người cũng không có bị mang tới Edolas đi. Mistogen kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Hỏi, cũng, nói cách khác, còn có những người khác lạc tương đương. Yagami Kyo chắc chắn chính mình không có cảm ứng sai. Nơi này trừ hắn cùng với Mistogen ở ngoài. Cũng chưa có những người khác. Ừ, mới vừa rồi linh hồn đem mã cổ dạ ngày Á cho hút vào thời điểm. Lucy bởi vì là một cái đồng hồ báo thức ngồi tinh linh tự động dưới sự bảo vệ đến. Cũng không có mang tới bên kia thế giới. Vậy bây giờ người đâu? Yagami Kyo nghe nói Lucy không việc gì. Cái này cũng yên lòng một chút. Ta để cho nàng đi qua cứu những đồng bạn. Mọi người đều bị hấp thu đi qua. Cũng chưa chết. Chẳng qua là bị ta xuất ra sinh thế giới Edolas một cái linh hồn ma pháp. Cho hấp thu đi vào. Muốn đem mọi người ma lực cho lấy ra. Sau đó dùng đưa cho bọn hắn sử dụng. Như vậy hậu quả chính là mọi người tại ma lực bị quất đi sau đó. Sẽ chết. Mistogen đem sự tình tỉ mỉ cho Yagami Kyo giải thích. Vậy ngươi còn nhượng Lucy đi qua. Yagami Kyo tức giận nói. Không có cách nào. Trừ Lucy ở ngoài còn có Thiết Long Gazil cũng không sự tình. Nasu với Lucy cũng đều vô dụng. Còn người nữa cũng không sự tình. Đây cũng là các người Dragon Slayer. Đều có cái gì giống nhau biện pháp. Cho các người tránh thoát lần này linh hồn đi. Mistogen cũng không phải rất biết điểm này. Chỉ có thể là suy đoán như vậy. Ta cũng không hiểu lắm. Tóm lại không có cảm nhận được lực kéo. Chẳng qua là bị gió lốc hất bay mà thôi. Sau đó ta cảm thấy cái này cái gọi là linh hồn có ta mong muốn đồ vật. Ta liền dùng chính mình ma lực đi sâu vào. Từ đó suy nghĩ rõ ràng cái này cái linh hồn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Yagami Kyo nhìn chung quanh một chút. Thật là làm cho người xen đến hoảng. Ngươi còn đi suy nghĩ rõ ràng cái này cái linh hồn. Mistogen khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Người này đều là người nào à? Đúng vậy. Cái này cái gọi là linh hồn kỳ thực chính là dùng số lớn ma lực. Cùng một loại gọi là đường hầm không thời gian đồ vật hợp lại. Sau đó dùng tới đem ớt len trong này một chút ma lực tương đối sâu dày nhân ma lực. Đều cho hấp dẫn tới. Về phần tại sao làm được cùng đường hầm không thời gian nối liền. Điểm này có chút phức tạp. Rất khó giải thích với ngươi. Yagami Kyo gặp Mistogen. Mặt đầy mê hoặc hiện ra biết chính là không có nghe hiểu. Nếu lời như vậy, chính mình cũng thì không cần lại đi nói nhiều. Như vậy nói cách khác, người có thể chính mình chế tạo ra một cái linh hồn lạc tương đương. Mistogen rất ngắn gọn hỏi. Chính ta suy nghĩ thời điểm, vẫn có niềm tin làm được. Nhưng vấn đề là, ta không có thực hành qua. Cho nên cũng không dám khẳng định. Nhưng chắc chắn lại là rất lớn. Yagami Kyo không thể chối thừa nhận. Nếu lời như vậy, người cũng đi qua đi. Nếu là có ngươi đang ở đây nói. Như vậy sự tình thì dễ làm nhiều. Miss Togan sốt ruột nói. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ đi. Nữ nhân ta nhưng là ở bên kia. Tự nhiên muốn cứu trở về. Yagami Kyo nhìn không trung đã nhắm hợp lại linh hồn Uzumaki. Nhãn thần càng thêm kiên định lên. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi. Đến bên kia thế giới, ngươi có thể hay không dùng ma pháp. Cho nên, ngươi phải đi tìm đến Gazil. Ta đem khôi phục cầu đều cho hắn. Ngươi chỉ cần tìm được hắn. Bắt được khôi phục cầu ăn đi mới có thể sử dụng ma pháp. Miss Togan trọng điểm nhắc nhở Yagami Kyo. Nhượng hắn cẩn thận, không thể sử dụng ma pháp. Yagami Kyo lần này ngược lại kỳ quái. Không phải nói một cái thế giới khác sao? Làm sao có thể không thể sử dụng ma pháp đây? Cùng với nói không thể sử dụng ma pháp, không bằng nói là không thể sử dụng ma lực. Ở thế giới nào? Đại trong giới tự nhiên ma lực nhân tử đã nói không lấy ra ma lực. Mà còn tại Edolas trong thế giới này, ma lực là có giới hạn. Cho nên, bên này ma pháp đến bên kia là không có cách nào sử dụng. Chỉ có ăn ta đã định đi ra khôi phục cầu mới có thể sử dụng bình thường nơi này ma pháp. Miss Togan giải thích như vậy minh bạch. Yagami Kyo không có lý do gì sẽ không biết rõ. Ok, điểm này ta biết. Người thế nào? Thân thể không thành vấn đề đi. Yagami Kyo đối với Miss Togan ấn tượng cũng không tệ lắm. Cho nên lo lắng hắn cũng là phải. Nếu là ngươi không ngại, ngược lại là có thể giúp ta chữa trị. Cái thế giới này còn có một cái linh hồn. Ta định đem nó cho nối liền đả thông. Sau đó đến lúc đó đưa các ngươi trở lại đến Earthland. Miss Togan còn có chính mình nhiệm vụ. Cũng không thể tự kiềm chế đi qua. Yagami Kyo không do dự. Trực tiếp liền dùng chakra cho Miss Togan chữa khỏi. Loại năng lượng này, người sau cũng không biết là cái gì. Có ma lực thành phần ở bên trong. Nhưng lại thật giống như không ngừng. Rất kỳ quái. Mấy phút sau, Yagami Kyo dừng lại. Miss Togan trong cơ thể sở hữu thương thế đều đã hoàn toàn bị chữa khỏi. Mà hắn chính là không có gì tiêu hao. Cho Miss Togan chữa khỏi sau đó, Yagami Kyo bùng nổ trong cơ thể ma lực. Số lớn ma lực bạo thể mà ra. Yagami Kyo chính là đưa tay đang khống chế cái này ma lực. Trên không trung tạo thành một cái to đại lỗ đen. Lỗ đen sau khi mở ra, Yagami Kyo đang dùng chính mình mạnh mẽ cảm giác năng lực đi tìm thấy được Edolas thế giới đường. Hầm không thời gian, bởi vì mới vừa rồi trong linh hồn, hắn đã nhớ Anderson Lan cái thế giới này làm đặc biệt khí tức. Cho nên, bây giờ muốn lần tìm tới rất đơn giản. Tìm tới Edolas khí tức sau, lại lợi nhuận dùng cường đại ma lực cưỡng chế tính mở ra Edolas cái thế giới này cửa vào. Để ở Earthland bên này lỗ đen làm nối liền thành công. Hết thảy các thứ này, Yagami Kyo đều là lần thứ nhất làm. Tại độ thuần thục trên vẫn luôn không cao. Thành lập hai cái thế giới đường hầm không thời gian cửa vào nối liền rất khó. Nhưng mà này còn chưa tính là đường hầm không thời gian cửa vào. Chẳng qua là cưỡng ép từ Edolas thế giới kéo mở một cái không trung. Làm cho mình chế tạo ra lỗ đen có thể đi thông mà thôi. Loại thứ này duy nhất một lần. Mà còn cần muốn tiêu hao rất lớn ma lực mới có thể làm được. Trọng yếu nhất là còn cần mạnh mẽ cảm giác lực mới được. Nếu không thật đúng là làm được. Rầm rầm, không trung xuất hiện lỗ đen. Đại khái chỉ có 2 mét đường kính chiều rộng. Có thể đây đối với Yagami Kyo mà nói, chính là đã đầy đủ. Đi ngươi mau mau giải quyết bên này sau đó đến bên kia đi. Ta sợ có gì ngoài ý muốn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.